Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 220. Nhưng trong nỗi đau này, cũng có một chút ngọt ngào. Anh cụp mắt xuống với tâm trạng phức tạp. Ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Điều chắc chắn duy nhất là anh không thể phủ nhận lời nói của Bạch Nhiễm. Anh không cảm thấy ác cảm với nụ hôn đó. Bạch Nhiễm không ép cậu bé nói bất cứ điều gì. Cậu vừa xoa đầu vừa giúp anh sắp xếp lại quần áo. Khi đôi môi không còn sưng tấy, cậu kéo rèm sang một bên và nói. Xin lỗi, tôi đã ngủ quên và để anh đợi. Không có gì, cậu thực sự nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Giáo viên của trường nở một nụ cười đôn hậu và người lái xe đưa cho Bạch Nhiễm một bộ quần áo sạch sẽ. Bạch Nhiễm trở lại sau bức màn, liếc mắt nhìn thiếu niên. Một dấu vết mắt tự nhiên thoáng qua khuôn mặt đẹp trai của cậu và cậu không nhờ cậu bé mặc giúp mình. Thay vào đó, cậu từ từ tự mặc quần áo vào. Đúng như cậu đã nói, nụ hôn đó cũng là thứ nằm ngoài dự đoán của cậu và nó không phải là thứ mà cậu đã cố tình lên kế hoạch. Đó là kết quả của việc cảm xúc của cậu vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cậu. Nhưng thật may, Chí Chu không ghét nó. Và điều đáng mừng là nụ hôn bất ngờ này thậm chí còn giúp kéo mối quan hệ của họ đến gần hơn. Ngay cả khi cậu bình thường và nghiêm khắc, Bạch Nhiễm cũng chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi. Khi đối mặt với người mà cậu thích, sẽ là dối trá nếu cậu nói rằng cậu không hề cảm thấy căng thẳng. Tất cả sự bình tĩnh mà cậu thể hiện trước đó là một hành động. Khi dòng suy nghĩ của mình trôi đi, Bạch Nhiễm rơi vào trạng thái đờ đẫn. Hành động mặc áo sơ mi vụng về ban đầu của cậu càng trở nên khó chịu và thậm chí cậu còn vô tình chạm vào phần tay bị thương. Cậu thiếu niên tiếp nhận điều này và cuối cùng không thể kiềm chế bản thân. Anh bước tới giúp Bạch Nhiễm mặc áo vào. Tiền bối, cẩn thận. Cảm ơn em, Chí Chu. Bạch Nhiễm sững sờ, sau đó cậu lộ ra một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt nhìn thiếu niên cũng trở nên hoàn toàn đáng yêu. Mặc dù tính cách lạnh lùng và đen tối. Nhưng nếu thực sự thích ai đó, cậu sẽ trở nên dịu dàng hơn bất cứ ai khác. Vậy tôi sẽ gặp em vào ngày mai. Cậu nói, đam mỹ cổ đại, ngày mai, thiếu niên có chút lo lắng. Anh không nghỉ ngơi ở nhà trong một vài ngày sao? Không cần, Bạch Nhiễm cười với anh. Tôi không thể đợi ở nhà. Tôi sẽ nhớ em rất nhiều. Khụ khụ khụ, một hơi thở bị mắc kẹt trong cổ họng của cậu thiếu niên và anh nhất thời không thở được khiến anh đột nhiên ho dữ dội. Anh ho cho đến khi nước mắt trào ra và chỉ có thể hồi phục sau khi Bạch Nhiễm vỗ nhẹ vào lưng anh một lúc. Cuối cùng cũng mặc xong quần áo, Bạch Nhiễm cùng tài xế rời đi. Trước khi đi, cậu liếc nhìn cậu thiếu niên lần cuối. Chỉ cách nhau một đêm và họ sẽ vẫn gặp nhau ở trường nhưng cậu cảm thấy rất miễn cưỡng và thậm chí muốn ở lại lâu hơn một chút. Cậu nên làm gì vào cuối tuần này? Bạch Nhiễm chạm môi khi cậu ngồi trong xe và không khỏi chìm sâu vào suy nghĩ. Thừa Chí Chu lắc đầu để giải tỏa tâm trí và thấy mình một lần nữa trở lại lớp học tối và lạnh. Nữ giáo viên trông như xác chết nhìn Triệu Tiểu Sơn và Triệu Tiểu Sơn vẫn đang nói về những điều mà anh ta biết. Lúc đó, Tô Linh đã làm bị thương anh Bạch nên chúng tôi đương nhiên sẽ không để cậu ta ra tay dễ dàng như vậy. Tôi đã lôi cậu ta ra khỏi trường và xử lý cậu ta thật nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó khiến cậu ta phải nhập viện trong một tuần và hồi phục ở nhà trong nửa tháng. Đàn em thừa muốn đến thăm Tô Linh nhưng chúng tôi hoặc anh Bạch sẽ tìm nhiều lý do khác nhau để gọi em ấy không thể đi. Nếu không phải là chúng tôi, thì sẽ là bạn cùng lớp của đàn em thừa mà tôi đã thuê. Tóm lại, em ấy không có bất kỳ cơ hội nào để đi tìm và thăm Tô Linh. Có lẽ cũng vào khoảng thời gian đó, anh Bạch thừa nhận rằng anh ấy thực sự đã yêu đàn em thừa. Anh ấy muốn chúng tôi giúp anh ấy theo đuổi em ấy và cũng giúp anh ấy lên kế hoạch cho một màn tỏ tình lãng mạn. Lúc đó khi nghe tin anh Bạch thích đàn em thừa, chúng tôi vốn nghĩ rằng mình sẽ vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi chúng tôi thực sự nghe anh ấy thừa nhận điều đó, chúng tôi thực sự không ngạc nhiên lắm. Có lẽ là vì chúng tôi đã cảm thấy rằng nó dã như vậy từ trước đến giờ. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 59, trên thực tế, tôi không nghe họ nói gì cả. Họ đang nói về tôi, nhưng không liên quan gì đến tôi. Đó chỉ là một câu chuyện ví dụ nhàm chán, nhưng tôi phải ngồi đó và nghe họ nói không ngừng. Tôi muốn mở tập phác thảo của mình và vẽ Chí Chu nhưng em ấy đang ngồi cạnh tôi. Vì vậy tôi không dám di chuyển. V.S. Hôm nay là Giáng sinh rồi. Chúc mọi người chơi Giáng sinh vui vẻ nha. Cách chương.